Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 550, quỹ tích. Đột nhiên thay đổi. Zanetti hai tay giơ lên cao, đứng bình tĩnh ở tại chỗ, quá độ kích động cùng mừng như điên, để hắn vào lúc này có vẻ trái lại càng thêm bình tĩnh. Messi vui mừng gọi từ phía sau xông lại, cao cao nhảy lên bắt đến Zanetti trên lưng. Riquelme, Higuain, Diego Milito, Otamendi, tất cả mọi người cũng giống như là cháy hừng hực nhiệt tình ngọn lửa như thế. Vui mừng gọi chạy trốn lại đây. Có người yên lặng Zanetti tóc, có người hôn môi trán của hắn, có người thật chặt bảo vệ bờ vai của hắn. Các đội viên ở dùng các loại thân mật nhất phương thức biểu đạt đối với lão đội trưởng tôn kính cùng cảm tạ. Bọn họ đem Zanetti thật chặt vây quanh ở đoàn người ở chính giữa, như là tướng quân dẫn dắt chính mình dũng mãnh thiện chiến binh lính như thế. Zanetti liền như vậy, cõng lấy so với mình nhỏ 14 tuổi Messi, kéo chen ở bên người vung tay hoan hô các đồng đội. Đi tới sân bóng biên giới hướng về chính đang hoan hô xôi trào các cổ động viên chào. Hoan hô, lại như là chạy trồm mà xuống gào thét Nia qua kéo thác nước lớn. Đinh tai nhức óc, cánh tay, hiện thực trong nháy mắt mọc ra màu trắng rừng già rậm rạp. Từ trên khán đài tranh nhau không sau địa thân đi. Đầu ngón tay, làm hết sức địa duỗi thẳng. Chính là muốn xúc sờ một chút cách đó không xa anh hùng khí tức trên người. Mãnh liệt đám người, kích động đến khuôn mặt dữ tợn. Trong gió đêm bay phần phật Argentina màu trắng xanh quốc kỳ. Thủy triều như thế dâng trào ở toàn bộ kéo Pula tháp thị tổ quốc khúc quân hành. Đây là thuộc về Zanetti một khác, cũng là khắp cả Argentina một khác, thuộc về bóng đá một khác, thuộc về anh hùng một khác, thuộc về vinh quang một khác. Nhiệt tình, rốt cục dần dần mà bình ổn lại. Zanetti xoay người ôm ấp bên người mỗi một cái đội hữu. Sau đó trở về bên sân, hướng đi thủ lĩnh người điên ly. Hắn đi chậm chậm mạnh mẽ. Lần này Lý Thống Phạm không cần đang lo lắng bị cực kỳ tàn ác địa chồng la hán. Đội trưởng nhẹ nhàng mở hai tay ra cho lão Lý một cái thâm tình ôm ấp. Trong sân bóng vang lên tiếng sấm như thế tiếng vỗ tay. Chỉ có tiếng vỗ tay. Cảm tạ ngươi, Lý, ta nguyên tưởng rằng, thời khắc như vậy, cả đời chỉ có một lần. Lần này đá phạt phối hợp, nguyên vốn là mấy ngày trước chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Lý Thống Phạm ý nghĩ kỳ lạ địa nói ra, đã từng thân là phổ thông fan bóng đá lão Lý. Đối với 98 năm World Cup trên tình cảnh đó thực sự là ấn tượng quá sâu sắc. Vì lẽ đó xem như là chuyện cười tính chất địa yêu cầu các cầu thủ một lần nữa diễn luyện mấy lần. Không nghĩ tới, ở hôm nay như vậy then chốt trong chiến dịch, quả nhiên đưa đến kỳ diệu. 1-0, đội tuyển Argentina đạt được dẫn trước. Trên sân, đội tuyển Uruguay đã đem bóng đá kiếm trở lại bên trong vòng. Diego Forlan đem bóng đá đạp ở dưới bàn chân, lẳng lặng mà chờ đợi. Hắn cũng không có dục đối thủ. Nhìn Zanetti cùng bên sân người điên ly ôm ấp, Forlan phân thần. Vừa nãy Inter đội trưởng cái kia, phản lão hoàn đồng, ghi bàn. Lúc ẩn lúc hiện xúc động Forlan nội tâm cái kia một cái không tên huyền. Bỗng nhiên trong lúc đó, Forlan lúc này mới phát hiện, nguyên lai ở trên sân bóng, chính mình cũng đã xem như là lão tướng một loại. Năm tháng như đao, mang đi cao chót vót, càng là nghề nghiệp cuộc đời đã tiếp cận thời kỳ cuối các ngôi sao bóng đá. Mới gặp gấp đôi khát vọng cùng quý trọng cuối cùng này thảm cỏ xanh năm tháng. Forlan trong lòng trong nháy mắt dâng lên ý chí chiến đấu dày đặc. Lại như là Zanetti, lại như là chính hắn, Diego Forlan, hắn quay đầu nhìn một chút chính mình tuổi trẻ hợp tác Suarez. Trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đánh vào World Cup, nhất định, dù cho cái này ngăn cản ở trước mặt kẻ địch. Là không gì không làm được người điên ly. Bức, trọng tài chính Matias Fernandez thổi lên tiếng còi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Đạt được 1-0 dẫn trước đội tuyển Argentina đã được càng thêm tự tin. Các cầu thủ ở xử lý bóng thời điểm, động tác phiêu giật, nước chảy mây trôi giống như vậy, hiển lộ hết vương giả chi sư phong thái, đã từng thất lạc mạnh mẽ tự tin, chính đang từng giọt nhỏ bên trong chậm rãi trở về. Mà đội tuyển Uruguay, hiển nhiên là bị này một cái bất ngờ mất bóng cho kích thích đến. Các cầu thủ náo động phạm vi càng to lớn hơn, chạy trốn càng thêm liều mạng. Từ quá khứ thi đấu xem ra, đội tuyển Uruguay ở thi đấu vòng loại bên trong vẫn kéo dài này lỗ mãng. Đơn giản tác phong, bọn họ lúc trước 17 chàng thi đấu vòng loại bên trong tổng cộng bị đưa ra 47 tấm thẻ vàng trương. Thẻ đỏ, cao cư Nam Mỹ khu đầu bảng. Mà hôm nay, ở cuộc chiến sinh tử bên trong đối mặt Argentina loại kỹ thuật này lưu đội bóng. Đội tuyển Uruguay ở huấn luyện viên trưởng Tabárez có thể yêu cầu bên dưới. Càng là đem loại này lỗ mãng đơn giản phong cách phát huy đến cực hạn. Đội tuyển Uruguay biểu hiện, lại như là một cái từ trong núi lớn đi ra dã nhân. Lảo đảo địa vọt vào ánh đèn óng ánh van sân nhảy. Hoàn toàn thác loạn tiết tấu cùng bước chân. Đảo loạn một hồi long trọng yêu Mỹ vũ hội. Bọn họ là kẻ phá hoại. Mãi cho đến hiệp 1 phút thứ 25, thi đấu, ngay ở như vậy một loại đối với tiết tấu nhiều lần tranh cướp bên trong. Như là rùa đen như thế chậm chậm địa bò sát, mà hết thảy 22 tên cầu thủ bên trong, biểu hiện hấp dẫn người ta nhất chú ý, là xanh trắng quân đoàn số 1 ngôi sao bóng đá Leo Messi. Cùng trước hại trận thi đấu so với, con dẹp như là ăn đại lực hoàn như thế, đột phá. Chuyền bóng thậm chí là chính mình sút gôn, đều biểu hiện ra chân chính thuộc về mình trình độ. Cho tới bây giờ, ngoại trừ lần kia sáng tạo đá phạt trợ giúp đội tuyển Argentina phá vỡ cục diện bế tắc, Messi đã đưa ra 3 lần uy hiếp bóng, 8 thứ đột phá toàn bộ thành công, bị xâm phạm 12 thứ, đưa cho đối thủ 3 tấm thẻ vàng. Đặc sắc biểu hiện, để trên khán đài cổ động viên Argentina rên rỉ liên tục. Mà Uruguay fan bóng đá thậm chí sắp nhắm mắt lại không dám nhìn. Messi mỗi một lần cầm bóng, lại như là tử thần ở cười gằn bên trong vũ nổi lên sáng lấp lóa liêm đao. Làm người chấn động cả hồn phách. Cục diện, dần dần bắt đầu trở nên đối với đội tuyển Uruguay phi thường bất lợi. Thắng bại thiên bình, xuất hiện nghiêng, bên sân. Đội tuyển Uruguay huấn luyện viên trưởng Tabárez hai cái hoa dâm dày đặc lông mày. Thật chặt nhíu chung một chỗ. Đang bị năm tháng khắc đầy trí tuệ nếp nhăn cái trán. Viết ra một đạo đại đại nhất tự. Đây là hắn nhanh chóng suy nghĩ thời điểm quen thuộc động tác. Ngoặc kép chấm chấm. Lại đem Messi vị trí lùi lại. Không phải để hắn đánh vào Barcelona lúc am hiểu nhất bên phải đường. Lời nói như vậy. Sút gôn số lần, chuyền bóng, thật một người điên ly. Đây là đem Messi xem là mồi nhử đang sử dụng a. Tabárez rất nhanh sẽ nhìn ra mặt mày. Messi lại như là một khối chờ đợi con cá đến mắc câu thơm ngọt mồi nhử. Chỉ cần đội tuyển Uruguay cầu thủ phòng thủ động tác hơi lớn một điểm, ngay lập tức sẽ là một lần phạm quy. Nghiêm nặng một chút, trọng tài chính sẽ đưa ra thẻ vàng. Mà đạt được thẻ vàng cầu thủ, ở phòng thủ bên trong sẽ sợ ném chuột vỡ đồ sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia. Trước mắt đã có 3 tên đội tuyển Uruguay viên ở Messi trên người được thẻ vàng. Nếu như tiếp tục như vậy, phỏng chừng không chờ được đến hiệp 1 kết thúc, đội tuyển Uruguay phải bị ép sớm thay đổi người. Trí tuệ như Tabárez, trong lúc nhất thời còn thật không nghĩ tới biện pháp gì tốt lắm để giải quyết cái vấn đề khó khăn. Này, nếu như thay đổi đội tuyển Uruguay bóng phong, hậu quả kia càng bết bát. Thừa dịp bóng chết thời điểm, hắn vẫy tay đem đội bóng một người khác không có được thẻ vàng tiền vệ trụ Gargano gọi vào bên người. Lớn tiếng mà sắp xếp cái gì? Đợi được thi đấu tiếp tục thời điểm, Gargano như là một khối bánh mật. Thật chặt kề sát ở Messi bên người. Cử chỉ thân mật lại như là như keo như sơn người yêu. Bất luận Messi chạy tới chỗ nào, Gargano đều sẽ một tấc cũng không rời địa theo bên người. Nhiệm vụ của hắn cũng không phải phòng thủ chết Messi, mà là ngay đầu tiên quấy rầy Messi cầm bóng động tác. để cái này Argentina số 1 ngôi sao bóng đá không có cách nào thoải mái cầm bóng. Nếu như tiến hành 2 lần 3 lần điều chỉnh, cái khác đội tuyển Uruguay viên sẽ tới xen lẫn cướp, phá hỏng lần này thế tiến công. Nghiêm ngặt người kèm người chiến thuật. Rất đơn giản, hiệu quả nhưng tốt đến kỳ lạ. Messi biểu hiện, rất nhanh sẽ như là một trận chiến mền lên lồng dầu hỏa đen. Trở nên ảm đạm đi. Ngoặc kép chấm chấm, Tabárez điều chỉnh, Gargano thật chặt dán sát vào Messi. Đội tuyển Uruguay thế tiến công có khởi sắc. Ai ai ai làm sao trả lại Messi chuyền bóng a? Ekuren được sự giúp đỡ của Gargano cắt bóng thành công. Phản kích, bóng đá đi tới Cáceres dưới chân. Hắn kiến tạo tới, đột phá Otamendi, ngoặc kép chấm chấm, chuyền vào trong, cơ hội a. Samuel đội lên đi ra. Còn có Suarez gào gừ, đáng tiếc không có tìm được lên chân cơ hội. Chuyền về, nguy hiểm làm bóng a a a. Ngoặc kép chấm chấm. Falkland thắng trận nộ bắn. Ngoặc kép chấm chấm. Đẹp đẽ sút xa. Romero. Ồ. Thân cao 1m92 Romero làm ra đặc sắc cứu thua. Hắn ra sức nhảy một cái. Đem bóng đá bê ra xà ngang. Mạo hiểm một màn. Ở các bình luận viên đột nhiên cả kinh ngạc thốt lên. Như là xem ở một bước kinh sợ mạnh. Thi đấu rất nhanh sẽ tiến hành đến hiệp 1 phút thứ 35. Lý Thống Phạm vừa muốn vọt tới bên sân. Ra hiệu Riquelme khống chế một hồi tiết tấu. Chậm một chút, đem bóng quyền càng nhiều phân cho Higuain cùng Diego Milito. Tạm thời để Messi nghỉ ngơi một trận. Thế nhưng, vừa lúc đó bước. Trọng tài chính tiếng còi hưởng lên. Mascherano xét ở cướp bên trong đẩy ngã lùi lại đến ở ngoài vùng cấm cầm bóng hàng tiền đạo sát. Thủ Suarez, cứ việc động tác không đủ trình độ thẻ vàng. Thế nhưng, trọng tài chính Matthias Fiona địa vẫn là đối với tiểu Marco tiến hành rồi đầu lưỡi cảnh cáo. Đội tuyển Uruguay được một cái đá phạt trực tiếp cơ hội. Khoảng cách khung thành 36m xa. Vị trí lệch trái, cơ hội lần này, nhiều lần thi đấu phút thứ 8 đội tuyển Argentina phối hợp phá cửa vị trí còn xa hơn một điểm. Đứng ở bóng đá trước mặt, là Diego Forlán cùng trung vệ Lugano. Forlán có một cước đẹp đẽ đá phạt, thế nhưng khoảng cách này tựa hồ đã vượt qua Atletico đội trưởng tầm bắn. Mà hiệu lực với Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce Lugano am hiểu đại lực sút xa. Là đội bóng tầng thứ nhất pháo thủ. Đúng là rất thích hợp đến chủ phạt. Màn ảnh bên trong. Hai người đứng chung một chỗ. Nhỏ giọng thương lượng cái gì? Forlán đang nói. Lugano một bên nghe. Một bên ngẩng đầu lên nhìn xa xa khung thành. Không điểm đứt đầu đáp lại. Thừa dịp vào lúc này. Đội tuyển Uruguay to con môn dồn dập vọt tới vùng cấm. Đợi được đội tuyển Argentina lập bức tường người. Trọng tài chính lùi về sau vài bước, thổi lên tiếng còi, hết thảy tầm mắt đều tập trung vào đứng ở bóng đá phía trước hai người nam nhân. Lugano chậm rãi lùi về sau tựa hồ là muốn kéo dài đại lực sút gôn chạy lấy đà khoảng cách. Mà Diego Forlán thì lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hiệp một thời gian đã không nhiều. Đội tuyển Uruguay đối mặt thử thách to lớn. Lugano cuối cùng liếc mắt nhìn khung thành. Sau đó bắt đầu cúi đầu chạy lấy đà. Romero hạ thấp chính mình trọng tâm, chuẩn bị cứu thua. Đang lúc này, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích Forlán, đột nhiên động, trong nháy mắt bạo phát, ngăn ngắn 3-4 bộ chạy lấy đà, một cước đại lực sút gôn, đem bóng đá đá ra ngoài. Ong ong ong, tiếng kinh hô vang lên. Không có ai nghĩ đến khí thế 10 phần Lugano lại là té đi. Mà cuối cùng sút gôn sẽ là cực kỳ bình tĩnh Forlán. Bóng đá gào thét mà ra, như là từ cửu thiên rơi rụng sao băng, màu trắng quỹ tích rượu người tai mắt. Romero phán đoán đúng bóng đá quỹ tích, mũi chân phát lực thoáng nhảy lên, chỉ lát nữa là phải bắt lấy màu trắng quả bóng. Trong chớp mắt, như là có một nhánh vô hình tay bướng bỉnh địa đẩy một hồi bóng đá. Quỹ tích, thay đổi.